Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2022, Thất Phong Giao Đấu. Liên quan tới nam nhân kia sự tình, Cổ Phong như cũ không hỏi, đã buông xuống, làm gì cần phải nhắc lại cùng. Lập tức, Cổ Phong đem Trác Bất Phàm đám người sự tình, cùng Cổ Phong kể lại một phen. Phong Nhi, Phong bên trong cái này toàn bộ, ngươi lại mạnh dạn đi làm. Cô Vĩnh Viễn tại phía sau ngươi. Kim Tiêu Ngưng nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, Cổ Phong nhìn xem Kim Tiêu Ngưng ánh mắt, trong lòng có chút phức tạp. Cổ Phong nhìn ra, Kim Tiêu Ngưng đã sớm đem chính mình triệt để coi như thân nhân mình. Còn có một mực thủ hộ chính mình, nhưng Cổ Phong lại sẽ không một mực lưu tại Hoàng Kim Thánh tộc. Cổ Phong bước vào tinh không đến nay, chân chính mục đích đánh dấu là Vĩnh Hằng Tinh, là cái kia cùng Hoàng Kim Thánh tộc đối thủ một mất một còn Cổ gia. Kế tiếp thời kỳ, Kim Tiêu Ngưng mỗi ngày bế quan, củng cố tu vi, Cổ Phong tại tu hành đồng thời, đi mấy lần cấp thấp tiên thú lâm, nhường Ngô Phát cấp cho Trác Bất Phàm đám người đầy đủ tu hành tài nguyên. Đồng thời, liên quan tới Cổ Phong cùng Kim Hỏa, Kim Lôi, Kim Phong ba phong đánh cược sự tình, cũng là truyền ra. Mặc dù Cổ Phong thiên phú và thực lực nhường rất nhiều người tin phục, nhưng nhường cái này 90 người khiêu chiến ba phong mấy chục vạn tu giả bên trong, chọn lựa ra tạp dịch đệ tử bên trong đứng đầu cao thủ, đại gia là thật không tin bọn họ có thể thắng. Đám người đều là cảm thán, thánh tử đây là có chút ít quá cuồng vọng, dù sao vẫn là tuổi trẻ, lần này nhất định thất bại thảm hại. Đối với những cái này, Cổ Phong tự nhiên đều không có để ý tới. Mỗi ngày tu hành, trải qua bình thường thời gian, đảo mắt ở giữa, một tháng thời gian trôi qua. Cấp thấp tiên thú lâm bên ngoài, Cổ Phong nhìn xem trước mắt Trác Bất Phàm đám người, trên mặt mang theo ý cười. Cái này 72 người, một tháng đến nay, mỗi một lần, đều là tại sinh tử chém giết ở giữa vượt qua. Bọn họ trên thân sát khí cũng đã cực nặng, mặc dù không có người đột phá tu vi đến tiên đạo nhị giai, nhưng như Trác Bất Phàm mấy cái cũng đã đạt tới tiên đạo nhất giai đỉnh phong. Hiển nhiên, bọn họ tu vi đều là có không nhỏ tiến bộ, nhưng trọng yếu nhất không chỉ là tu vi, mà là tâm tính. Bây giờ, cái này 72 người trên mặt lại cũng không nhìn thấy chút nào e ngại. Tạp dịch đệ tử giao đấu, thất phong đệ nhất, các ngươi có thể làm được. Cổ Phong nhìn về phía cái này 72 người, lập tức mở miệng, có thể. Đám người cùng nhau mở miệng. Một tháng qua, bọn họ trải qua sinh tử, mấy lần đều kém chút chết ở yêu thú trong miệng. Bọn họ bây giờ liền chết còn không sợ, sao có thể không cùng thất phong đệ tử một trận chiến dũng khí. Mọi người nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt vẻ cảm kích khó có thể che giấu. Ban đầu, đám người cho rằng thật có thể sẽ chết mấy người, nhưng mỗi một lần có chân chính nguy cơ sinh tử thời điểm, Ngô trưởng lão đều sẽ xuất thủ cứu giúp, căn bản không cần phỏng đoán. Cái này tự nhiên là bọn họ thánh tử đại nhân an bài. Tiên thuật dẫn sinh, có thể học được. Cổ Phong nhìn về phía trước mắt đám người, mở miệng lần nữa, đại gia nhao nhao gật đầu. Cái này không có vượt quá Cổ Phong đoán trước. Trước mắt đám người đều là thiên kiêu, liên tục một tháng sinh tử chém giết, đến cảm ngộ lấy dẫn sinh, không khó lắm. Giờ khắc này, bên trên bầu trời, một bóng người gào thét mà tới. Người đến, một thân màu vàng nhạt váy dài, một thân màu vàng nhạt da rẻ, kim sắc tóc, kim sắc hai con ngươi, cả người mang theo một cỗ xuất trần cùng siêu thoát thế tục khí chất. Chính là Kim Tiêu Ngưng. Trác Bất Phàm loại 72 cái tạp dịch đệ tử, giờ phút này đều là ngốc trệ tại nơi đó. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Kim Tiêu Ngưng. Trong lòng bọn họ căn bản không cách nào tưởng tượng, trên đời còn có như vậy thánh khiết khí chất người. Phong Nhi, đi thôi. Kim Tiêu Ngưng nhạt nói. Cổ Phong gật đầu. Lập tức, đám người hướng thẳng đến thất phong đạo tràng mà đến. Hôm nay, chính là Hoàng Kim Thánh tộc trăm năm một lần thánh tộc đại điển. Thất phong đạo tràng bên trên, mỗi một phong phía dưới đều là tương ứng thánh phong tu giả, trừ kim cực thánh phong bên ngoài. Cái khác thánh phong, đều là có mấy trăm ngàn tu giả. Kim cực thánh phong tại đây, lộ ra cực kỳ thê lương. Bên trên bầu trời, Bách Lý Uyên trôi nổi. Toàn bộ hoàng kim thánh tộc, hơn trăm vạn tu giả, cùng một chỗ nhìn chăm chú ánh mắt hội tụ tại Bách Lý Uyên trên thân. Chân trời, mặt trời mọc, thời gian đã đến, mà Bách Lý Uyên trên mặt, lại là mang theo vài phần phức tạp tâm ý. Chỉ vì, Hoàng Thiên Tường còn không có trở về. Tại cổ phong xuất hiện phía trước, Hoàng Thiên Tường một mực là trong tộc thánh tử. Mỗi một lần, đều là kịp thời trở về. Mà lần này, lại là đến trễ. Nếu như đổi lại trước kia, thánh tử chưa tới, đại gia nhất định sẽ chờ đợi. Nhưng bây giờ khác biệt, Hoàng Thiên Tường cũng đã không còn là thánh tử. Thánh tử là cổ phong. Cũng tại Bách Lý Uyên do dự thời khắc, thất thánh phong chỗ sâu truyền đến một đạo thanh âm. Có thể bắt đầu. Cái này thanh âm, chính là Tùng Thử đạo nhân. Bách Lý Uyên không nghĩ nhiều nữa. Lập tức mở miệng, thánh tộc đại điển, hiện tại bắt đầu. Đại điển bắt đầu, hạng thứ nhất, đều là tế tổ, tế bái tổ tiên, hoàng kim thánh tổ. Đối với tất cả mọi người tới nói, đều là quá mức xa xôi. Thậm chí hắn dung mạo đại gia cũng không biết. Như vậy, đại gia tế bái, là Hoàng Huyên Nhi cùng Kim Cải Thiên. Hai cái này theo hoàng kim thánh tổ về sau. Tối cường hai vị tổ tiên, thất phong đạo tràng bên trên hai tòa tượng nạn, chính là hai người này. Hai tòa tượng nạn phía trước, cũng đã bày ra rất nhiều hương đỉnh. Bách Lý Uyên bảy đại phong chủ, cùng cổ phong, cùng một chỗ trước tiên tế bái. Như vậy, cũng đã biểu hiện, cổ phong địa vị, tại hoàng kim thánh tộc, đã cùng rất nhiều phong chủ ngang hàng. Nhìn xem trước mắt hai tôn tượng nạn, cổ phong là thật tâm một xá. Hai vị này hoàng kim thánh tộc tổ tiên, lúc trước vì tinh không, làm ra cống hiến to lớn, tế bái tổ tiên về sau, chính là thất phong giao đấu. Thất phong giao đấu, đều là ngang cấp giao đấu. Vòng thứ nhất, chính là toàn bộ hoàng kim thánh tộc, địa vị thấp nhất các loại tạp dịch đệ tử giao đấu. Tạp dịch đệ tử giao đấu quy tắc, rất đơn giản, là lấy mỗi một tòa thánh phong làm đơn vị. Thất phong. Mỗi hai phong ở giữa, cũng phải có một trận đọ sức. Cuối cùng, thắng trận nhiều nhất thánh phong, chính là cuối cùng tạp dịch đệ tử giao đấu xếp hạng thứ nhất thánh phong. Lần này giao đấu, đối với mỗi một cái thánh phong tạp dịch đệ tử tới nói, đều cực kỳ trọng yếu. Vì mỗi một người bọn hắn thắng bại, đều quan hệ đến, bọn họ tại lần này giao đấu về sau có thể thu hoạch được khen thưởng. Chiếu theo trước kia lệ cũ, thất phong giao đấu mọi người cùng nhau chứng kiến. Quy tắc đại gia cũng đều rõ ràng. Trên cơ bản không cần cái gì trọng tài. Chỉ có một cái trọng tài. Thống nhất thăm dò toàn bộ giao đấu. Cái này trọng tài. Lần này là Kim Lôi Thánh Phong đệ nhất chấp pháp trưởng lão. Lôi Mã. Lần này, chiếu theo lệ cũ, thất phong giao đấu. Từ lần trước bài danh thấp nhất Thánh Phong chọn lựa đối thủ. Chi mấy lần trước Kim Cực Thánh Phong đều không có người dự thi. Như vậy bài danh cuối cùng, hôm nay cái này tạp dịch đệ tử giao đấu, liền từ Kim Cực Thánh Phong chọn trước tuyển đối thủ. Lôi Mã mở miệng, lập tức nhìn về phía Kim Cực Thánh Phong bên này. Kim Cực Thánh Phong, các ngươi lựa chọn khiêu chiến Thánh Phong là cái nào? Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ đến Kim Cực Thánh Phong tại đây. Kim Cực Thánh Phong, cũng đã thật lâu không có tham gia qua thất phong giao đấu. Mà lần này, lại bởi vì cổ phong cùng ba phong đổ ước quan hệ. Hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.